Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 59, cởi quần áo trước mặt cô. Cô nói cả Lam, anh về phòng mình ngủ đi. Đi, người đàn ông này thật không biết xấu hổ. Cứ đứng đó mà cởi quần áo trước mặt cô. Tư Đồ Hiên Nhiên vốn rất đẹp trai. Thân thể lại cao lớn hoàn mỹ. Không để cho Nhược Nhiên có cơ hội phản kháng. Hắn nhảy lên giường rồi đắp chăn. Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên kinh ngạc hét lên. Nhìn người đàn ông đang nằm đó. Hét to như vậy để làm gì? Cô muốn mọi người xuống đây sao? Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Nhược Nhiên thì cười khẩy. Anh, Nhược Nhiên vừa định nói nữa. Tư Đồ Hiên Nhiên nhanh chóng kéo Nhược Nhiên vào trong ngực mình. Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu. Tôi chỉ ôm cô để bù đắp thiếu sót thôi. Hắn vừa nói vừa ôm Nhược Nhiên vào trong lòng, nhưng không làm gì cả. Hơi thở của Nhược Nhiên loạn lên, nhưng hắn chỉ ôm cô mà không làm gì cô cả. Tư Đồ Hiên Nhiên, cơ thể Nhược Nhiên cứng ngắc, cảm thụ hơi ấm từ hắn. Nói, hắn lạnh lùng nói, thân thể Nhược Nhiên cứng đờ, đột nhiên không biết nói gì, nhưng khuôn mặt từ kinh ngạc chuyển thành hồng, dần dần không chỉ có mỗi khuôn mặt ửng hồng mà còn lan ra cả cổ. Cả người, dễ thương khiến người ta muốn cắn, Tư Đồ Hiên Nhiên khuôn mặt đỏ ửng của cô, sự lạnh lùng bớt đi chút ít, Nhược Nhiên không biết nêu đặt tay chân để đâu. Cô muốn giãy giụa, nhưng Tư Đồ Hiên Nhiên lại càng ôm chặt hơn, mà cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Dù sao hắn cũng chỉ mặc một chiếc quần tam giác. Anh có thể mặc đồ ngủ vào được không? Rốt cục, Nhược Nhiên cũng nặn ra được mấy chữ này. Không, hắn từ chối không chút lưu tình. Cứ như vậy, Nhược Nhiên bị hắn ôm, không dám cử động gì. Cô chưa từng ngủ cùng người đàn ông nào. Hay người đàn ông này muốn đền lại cái danh nghĩa người chồng? Thật là, làm cho người ta không nói được thành lời. Cách chương.